Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Đồ Thành. Ở phần trước thì chúng ta đã biết nguyên bản đấy là Tô Hàn đang định đến thị trường nô lệ để mua cho mình mấy gã bảo tiêu. Bây giờ hắn đã rất là giàu có rồi, với cái số lượng là nguyên tố tinh thạch hắn mang lên từ dưới hạ đẳng tinh vực, ban đầu thu hoạch được 77.000 triệu thì chia chác cho mọi người thì hắn vẫn còn giữ lại đâu đó 50.000 triệu. Hắn chỉ đổi có 1 vạn thôi mà đã giàu rồi, nếu mà đổi hết ra thì chắc là thành cự phú luôn của trung đẳng tinh vực, cũng như là giàu nhất luôn ở thượng đẳng tinh vực nếu mà có thể lên được đó. Tuy nhiên thì vừa ra thì hắn đã thấy là ảnh của mình đã bị truy nã khắp nơi, và Tô Hàn cũng nổi giận bởi vì tòa thành này không có cường giả tọa trấn, cho nên chỉ cần vài viên bạo châu là có thể giải quyết vấn đề. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Phong Ám Thành thì nói lớn không lớn, nhưng mà nói nhỏ thì cũng không nhỏ. Thời điểm mà Tô Hàn hướng 2/3 diện tích còn lại của Phong Ám Thành đi tới, hắn cũng nhìn thấy vô số thân ảnh đang ở phía đối diện chạy qua. Không thể nghi ngờ là những người này cũng đã biết được tin tức mà Tô Hàn xuất hiện. Chỉ bất quá động tác có chút chậm, mà trước đó tam phẩm bạo châu đưa tới động tĩnh khá lớn, toàn bộ Phong Ám Thành đều có thể nghe thấy. Bọn họ hướng bên Tô Hàn chạy tới, Tô Hàn lại hướng bên họ mà chạy đi, cả hai lập tức là trực tiếp va chạm với nhau. Là hắn, đúng, chính là hắn. Hắn chính là người trên bức họa gọi là Tô Hàn. Thực sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, khi tìm được lại chẳng tốn công phu. Ta còn tưởng rằng người này đã bị người ta đánh chết, không nghĩ tới là còn sống tới bây giờ. Thời điểm nhìn thấy Tô Hàn, trong mắt hàng loạt tu sĩ đều lộ ra vẻ hưng phấn, mừng rỡ như điên, thậm chí là thần sắc tham lam. Bọn hắn nhìn Tô Hàn giống như đang nhìn thấy trăm vạn tiên tinh di động vậy. Các ngươi liền không muốn biết bên kia xảy ra chuyện gì sao? Tô Hàn chỉ về hướng khu vực bị tam phẩm bạo châu hủy diệt, lãnh đạm nói. Các ngươi đã không muốn biết vì cái gì là ta một cái á tiên cấp dưới nhiều người vây công như vậy mà còn có thể sống đến bây giờ sao? Lời vừa nói ra lập tức có không ít người nhíu mày. Hoàn toàn chính xác, bên kia đã xảy ra chuyện gì? Diện tích to lớn như thế, sợ là 1/3 của Phong Ám Thành vậy mà đều bị hủy đi rồi sao? Chẳng lẽ là do người này làm? Ta không tin. Đúng vậy, chỉ bằng hắn một cái á tiên cấp làm sao có được năng lượng to lớn như vậy, ngay cả tiên vương cảnh chỉ sợ cũng không làm được. Trong lúc nghị luận, những tu sĩ này vậy mà lựa chọn bỏ qua vấn đề này. Bọn hắn chỉ muốn giết chết Tô Hàn, đạt được trăm vạn tiên tinh. Các người muốn tiên tinh sao? Vậy thì liền theo ta. Ánh mắt Tô Hàn lấp lóe mang theo nụ cười quỷ dị. Trước đó tin tức truyền ra cũng không phải là thật. Ở trên người ta hoàn toàn chính xác là có tiên tinh, nhưng tuyệt đối không chỉ trăm vạn. Thời điểm tiếng nói vang lên, Tô Hàn từ trong đám người né qua công kích rồi cấp tốc lướt đi. Cùng lúc đó cánh tay hắn vung lên, lực lượng tu vi phun trào khổng lồ. Và có tiên tinh không có cách nào hình dung, dưới lực lượng tu vi bao bọc xuất hiện ở trước mặt rất nhiều tu sĩ. Trời ạ, đó là tiên tinh. Nhiều tiên tinh như vậy tuyệt đối không chỉ trăm vạn, ít nhất cũng phải mấy trăm vạn. Ta có thể cảm nhận được tiên lực nồng đậm truyền ra từ trong chỗ tiên tinh kia, đó tuyệt đối không phải là giả, tất cả đều là thật. Người này vậy mà có nhiều tiên tinh như thế, lại còn dám ở lúc bị đuổi giết lấy ra khoe khoang, chẳng lẽ không biết là thất phù vô tội, hoài ngọc kỳ tội, cái đạo lý này sao? Ừ, chỉ sợ lán biết là mình phải chết không thể nghi ngờ, cho nên mới muốn xuất ra chút tiên tinh này để cho chúng ta tự giết lẫn nhau. Tiên tinh khổng lồ như trái núi kia vừa xuất hiện, tất cả ánh mắt tu sĩ lập tức liền đỏ lên. Mà Tô Hàn ở đó lại đem tiên tinh thu về, rồi bày ra tốc độ nhanh nhất hướng phía trước lao nhanh đi. Dùng tốc độ của hắn cho dù là vượt ngang toàn bộ Phong Ám Thành thì bất quá chỉ là thời gian nửa nén nhang cũng chưa tới. Vô số thân ảnh ở phía sau lại giống như trước đó hướng Tô Hàn truy kích theo. Tiên tinh đã để cho bọn hắn triệt để, để cho bản thân bị lạc lối. Bọn hắn đã không thể suy nghĩ thêm bất cứ chuyện gì. Chỉ biết là giết Tô Hàn sẽ có được hàng loạt tiên tinh và sẽ trở thành một phương cự phú, có thể mua sắm được rất nhiều vật phẩm. Đến đây, đúng lúc này thân ảnh Tô Hàn bỗng nhiên dừng lại. Hắn đứng giữa hư không, nhìn xuống 2/3 diện tích còn lại của Phong Ám Thành mà khẽ gật đầu. Hắn giờ phút này đúng là đứng giữa của 2/3 diện tích đó. Không phải là Tô Mỗ lạm sát vô tội, mà là các ngươi không nên ép Tô Mỗ đổ thành. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, bàn tay trong lúc vùng lên là liên tiếp làm 2 lần động tác, lần thứ nhất là hướng sang bên trái, lần thứ hai là hướng sang bên phải. Hai phương hướng khác nhau nhưng tốc độ cũng như vật phẩm lại giống nhau, thậm chí là hủy diệt cũng như nhau. Đó là cái gì? Tên này lại ném cái gì ra vậy? Trông thế nào giống giống như là Bảo Châu. Lui. Những người này liền không được may mắn như lúc trước. Tô Hàn căn bản không có cho bọn họ cơ hội nhìn thấy Bảo Châu, càng không nói cho bọn hắn biết là Bảo Châu mấy phẩm. Không có bất kỳ người nào dám đi ngăn cản Bảo Châu, bởi vì Bảo Châu sau khi ném ra bị người ta dẫn nổ, chỉ cần xuất hiện va chạm vậy thì liền trực tiếp nổ tung. Nhất phẩm Bảo Châu thì còn dễ nói, nhưng bọn hắn từ trên viên cầu đen nhánh kia thấy được ít nhất có hai vệt hoa văn màu vàng. Bảo Châu cấp bậc như thế, ngoài trừ trốn thì ai còn dám ngăn cản. Nhưng tốc độ chạy trốn của bọn hắn làm sao có thể nhanh bằng uy lực nổ của tam phẩm Bạo Châu. Oanh một tiếng. Tiếng thứ nhất nổ vang cuối cùng, tại thời điểm Tô Hàn nhắm mắt lộ ra vẻ mặt hưởng thụ cũng chuyển ra. Hắn không hề mở mắt, vòn vẹn chỉ dùng lỗ tai để cảm thụ tòa thành trì sắp bị hủy diệt này. Hết thảy đều đi về hướng hư vô. Bên tai hắn sau đó triệt để yên tĩnh lại. Oanh. Tiếng nổ vang thứ hai cũng lúc mà Tô Hàn lẩm nhẩm nổ vang trong phong ám thành. Mặc dù Tô Hàn không có đi xem, nhưng tất cả mọi chuyện phát sinh đều là sự thực không thể xóa nhòa. Tất cả thân ảnh đều biến mất, hết thảy kiến trúc đều sụp đổ, hết thảy tường thành hóa thành hư vô. Khu vực này biến thành một chỗ đất hoang rộng lớn. Nếu như mới đến đây thì ai cũng không nghĩ tới là ngay tại thời điểm mấy giây trước đó, đây cũng là một tòa thành trì có thể xưng là to lớn uy nghi. Quả nhiên, vẫn là Bạo Châu làm cho bớt việc. Đôi mắt Tô Hàn lúc này mới chậm rãi nhở, mở ra. Dưới sức quỷ diệt của tam phẩm Bạo Châu, nơi này giống như bị tịnh hóa vậy. Tiếng ồn ào, tiếng la giết, tiếng gào thét trước đó, thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết lúc cuối cùng, tất cả đều biến mất. Bốn phía là một mảnh an tường và yên tĩnh. Có tiền, tốt thật. Thần niệm thò vào trong thánh tử tu di giới, nhìn lướt qua còn dư lại ba viên tam phẩm Bạo Châu, hai viên tứ phẩm Bạo Châu. Khóe miệng Tô Hàn không khỏi chậm rãi nhếch lên. Đáng tiếc là chữ vật giới chỉ của đám nhân thủ này cũng đều bị phá hủy dưới uy lực của Bạo Châu, bằng không cho dù một người chỉ có một viên tiên tinh thì cũng thu được quá 10 vạn. Tự lẩm bẩm một câu, Tô Hàn không tiếp tục lưỡng lự nữa, thân ảnh quán lập lẻ không bao lâu đã trở về chuyển tống trận lúc trước. Toàn bộ phóng ám thành chỉ còn duy nhất hai người còn sống chính là Tô Hàn và tên thủ vệ bị án dùng định thần thuật định trệ lại. Còn có tòa truyền tống trận vẫn còn có thể vận chuyển, nếu như có thể tính nó là một cái sinh mệnh. Mắt thấy Tô Hàn trở về, trái tim thủ vệ kia như muốn nhảy ra ngoài, mồ hôi lạnh ướt đẫm toàn thân, da đầu như muốn nổ tung. Hắn chưa từng nghĩ tới thế mà thực sự có người sẽ phách lối đến trình độ này, đồ diệt một tòa thành. Hiện tại, người có thể vì ta mở ra truyền tống trận chưa? Tô Hàn mở miệng đã không còn sự bằng lãnh lúc trước, cũng không hề dữ tợn. Nụ cười quán thuật nhìn là như tỏa nắng, ấm áp. Thật giống như là một mao đầu tiểu tử mới ra đời vậy. Tiền bối. Tên thủ vệ nhìn nụ cười nồng đậm trên mặt Tô Hàn nhịn không được mà run sợ. Liền một nam tử thanh tú có nụ cười tỏa lắng như vậy, nhưng lại vừa mới đổ diệt một tòa thành sau. Ta cũng không phải tiền bối của ngươi, dù sao tu vi của ta chỉ có á tiền cấp. Tô Hàn kéo cánh tay thủ vệ từng bước một đi tới trước truyền tống trận, mỉm cười nói. Mở truyền tống trận, ta muốn đi thị trường nô lệ, có cần giao nộp linh tinh không? Không, không cần. Thủ vệ run rẩy nói không ra hơi. Sợ hãi trong lòng hắn đơn giản là không có cách nào hình dung. Thậm chí hắn có một loại xúc động là muốn lớn tiếng gào thét, hỏi Tô Hàn một chút xem rốt cuộc là muốn làm gì xúc động nữa. Đáng tiếc là hắn không dám. Hắn không phải là không sợ chết, nhất là trước khi tử vong. Mà tử vong lại còn tới gần hắn như vậy. Không có bất kỳ câu nói nhảm nào, tên thủ vệ dùng tốc độ nhanh nhất để mở ra truyền tống trận cho Tô Hàn. Có muốn đi thị trường nô lệ hay không? Tô Hàn mỉm cười càng đậm. Có, thủ vệ cả lâm, ngươi qua đây. Tô Hàn duỗi tay, đợi tên thủ vệ kia tới gần, liền vỗ mạnh vào mi tâm hắn một cái. Lập tức có một giọt bản mệnh kim huyết màu vàng kim bị mạnh mẽ lấy ra. Vẻ mặt tên thủ vệ hoàn toàn trắng bệch, trong lúc vô hình lại nhẹ nhàng thở ra. Nếu Tô Hàn muốn giết hắn thì không cần phải tốn nhiều sức. Giờ phút này lại chỉ lấy bản mệnh kim huyết của hắn, rõ ràng là không có lập tức giết ngay. Bất kể thế nào thì ít nhất hắn vẫn còn khả năng sống sót. Đem chuyện hôm nay hoàn hoàn chỉnh chỉnh, không bỏ sót một chút nào, nói lại cho Ngô Lăng biết. Liền nói là phong ám thành này là Tô Hàn ta hủy đi, người ở trong này cũng là Tô Hàn ta, đồ diệt. Tô Hàn nhìn chằm chằm vào tên thủ vệ, lại nhìn vào vẻ mặt như muốn nghẹt thở quán mà nói tiếp. Hết thảy kết cuộc của Ngô gia, toàn bộ đều là bọn hắn gieo gió gặt bão. Đây là báo ứng, giúp ta chuyển cáo cho Ngô Lăng, để hắn mang theo 10 ức tiền tình đi tới nhận lỗi với ta. Nếu tâm tình ta tốt thì có lẽ sẽ tha cho hắn lần này. Dĩ nhiên, dùng tính cách của Ngô Lăng điều này hiển nhiên không thể đáp ứng, cho nên chính yếu nhất chính là câu sau này. Nếu nhắn còn dám càn rỡ, ta không chỉ muốn đồ diệt Phong Ám Thành, cho dù là đại diễn linh triều sau lưng hắn, ta cũng đồ diệt. Tiếng nói vừa ra, thân ảnh Tô Hàn trực tiếp bước vào trong truyền tống trận. Dùng trạng thái của thủ vệ thời khắc này chắc chắn là không thể nào lừa gạt, mà cũng không dám lừa hắn, cho nên mục đích khẳng định là hướng thị trưởng nô lệ mà không phải là địa phương khác. Mà sau khi Tô Hàn rời đi, tên thủ vệ triệt để ngây ngốc ở đó. Một cái á tiền cấp lại muốn đồ diệt một cây linh hướng linh triều sau. Lời này hắn không tin, nhưng vô luận có tin hay không, đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là những lời Tô Hàn nói kia, làm thế nào để hắn chuyển lại cho Ngô Lăng đây. Dùng tính cách của Ngô Lăng, dùng uy vọng của đại diễn linh triều, chính mình nếu như thực sự nói vậy chỉ sợ cũng chẳng sống được, trái phải đều là chết à. Ở trong Phong Ám Thành rời đi, không thể trực tiếp truyền tống đến thị trường nô lệ, trong đó còn phải qua một tòa thành thị có tên là Tứ Phương Thành. Quy mô của Tứ Phương Thành cùng với Phong Ám Thành không xê xích bao nhiêu. Đương nhiên cái này đối với Tô Hàn mà nói đều không quan trọng. Trọng yếu nhất là người của Tứ Phương Thành cũng đã tiếp nhận lệnh truy nã của Ngô Lăng, đang nghị luận xôn xao để tìm kiếm Tô Hàn. Tô Hàn từ trong truyền tống trận đi ra thì cũng đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Tại thời điểm tên thủ vệ nhìn thấy tướng mạo của Tô Hàn đầu tiên, Tô Hàn bỗng nhiên vung đao kề lên cổ hắn. Cùng lúc đó có một cỗ lực lượng vô hình đem hết thảy tu vi và sinh cơ của tên này đều phong tỏa lại, cho dù hắn có muốn giãy giụa cũng không làm được. Chính là định thần thuật. Tin tưởng ta, tại thời điểm trước khi bọn chúng động thủ thì người thứ nhất bị giết tuyệt đối là ngươi. Tô Hàn lạnh như băng mở miệng. Tại thời điểm nói chuyện đã có không ít thần niệm rơi vào trên người Tô Hàn. Ngươi muốn làm gì? Thủ vệ kia mặt có phẫn nộ nhưng khá là bình tĩnh. Mở ra truyền tống trận, ta muốn tới thị trường nô lệ. Thời điểm mở miệng, Tô Hàn ném ra mấy chục miếng tiền tinh. Đây là phí truyền tống, đừng có làm ra những cử động để mình phải hối hận. Thủ vệ kia cũng không nói hai lời, lập tức mở ra truyền tống trận cho Tô Hàn. Thân ảnh đối phương lóe lên lần nữa bước vào biến mất. Sao? Vừa rồi ta thấy có một người cực kỳ giống với Trần Bức Họa. Đúng, ta cũng nhìn thấy. Có phải người này hay không? Có vẻ như hắn đã thông qua truyền tống trận mà rời đi. Từng tiếng nghị luận truyền ra, hàng loạt ánh mắt đều ngưng tụ trên truyền tống trận và trên thân của gã thủ vệ đứng bên cạnh. Tên thủ vệ này mặt không đổi sắc, cật lực duy trì bình thản, cao giọng nói: "Chư vị, vị vừa rồi kia là người phía trên xuống thị sát, ta đã nhìn rõ ràng, bằng không sao có thể thả hắn rời đi được. Bất quá là lớn lên người giống người mà thôi, chư vị ngàn vạn lần phải nhìn cho rõ, không nên là để cho lũ lụt xối vào miếu Long Vương." Ra là vậy, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, mặc dù vẫn còn có người ôm tâm tính hoài nghi nhưng cũng không thể nói thêm gì, dù sao thủ vệ này là người của đại diễn linh triều, nếu như hắn đã không muốn nói, chẳng lẽ còn có thể mạnh mẽ ép hỏi hay sao. Mà sau khi đám người tán đi, chán tên thủ vệ kia cuối cùng cũng có một vệt mồ hôi lạnh chậm rãi chảy xuống. Hắn bất động thanh sắc, xuất ra một viên chuẩn âm tinh thạch, mở miệng nói: "Tô Hàn đã xuất hiện, vị trí ở thị trường nô lệ." Ở trong tinh vực trung đẳng này, bất kỳ một thị trường nô lệ nào hoặc là thị trường khôi lỗi thì đều sẽ không được tồn tại trong thành trì. Hai đại thị trường này có tính lưu động cực lớn, bọn hắn sẽ không dừng lại ở một chỗ quá lâu. Dưới tình huống bình thường, lại ở mỗi một cái linh triều hoặc là cảnh nội của vương triều mà du đãng. Nhưng vô luận là lúc nào nơi nào thì hai đại thị trường này đều sẽ tự chuẩn bị cho mình một cái truyền tống trận. Đương nhiên, cấp bậc truyền tống trận cao hay thấp thì cũng căn cứ vào quy mô của thị trường mà quyết định. Bất quá cho dù vỏn vẹn chỉ là truyền tống trận cấp thấp thì cũng đủ chứng minh thực lực và tài lực của thị trường nô lệ. Dù sao thì truyền tống trận mang tính lưu động chứ không phải cố định trong những thành trì, sau khi dựng nên là có thể một mực sử dụng. Tương đương với việc mỗi lần bọn họ đến một nơi nào đó ngừng lại ở đó thì lại một lần tổ kiến một cái truyền tống trận. Việc này cực kỳ hao phí tiền của. Bất quá ai cũng biết, nô lệ thị trường thoạt nhìn như tự thành một thể, không nhận sự quản chế, nhưng chắc chắn sau lưng nó chắc chắn phải có một thế lực hoặc vài cái thế lực lớn tồn tại. Bởi vì có rất nhiều nô lệ, trước khi trở thành nô lệ, đều là những người có chút bối cảnh hoặc cực kỳ nổi danh. Nhưng mà sau khi bọn hắn trở thành nô lệ, chỗ dựa sau lưng căn bản không nói một từ, hoàn toàn không quyết định đứng ra giúp bọn hắn nói chuyện. Điều này đã đủ chứng minh thị trường nô lệ tuyệt đối không phải người thường có thể trêu chọc. Soạt một tiếng, trong chớp mắt, truyền tống trận trong thị trường nô lệ xuất hiện gợn sóng. Có một đại tài chủ thân mặc áo trắng đã giáng lâm nơi đây. Vì tài chủ này cùng với những tài chủ khác có chút không giống nhau, hắn không có bụng phệ, cũng không có quần áo hoa lệ lộng lẫy, lại càng không có vẻ cao cao tại thượng. Và ngược lại, bởi vì vẫn luôn bị đuổi giết cho nên có chút chật vật. Mạc Hải chính là một trong cao tầng của thị trường nô lệ ở đây. Trong tay hắn đang nắm một bức chân dung, nhìn chăm chăm vào nam tử thanh tú trên đó, say sưa ngó xem. Trùng hợp là truyền tống trận lóe sáng, xuất hiện một nam tử giống với bức họa như đúc từ trong truyền tống trận đi ra. Lần đầu tiên thấy Tô Hàn, Mạc Hải lại không giống như đám người ở Phong Ám Thành hay Tứ Phương Thành là lộ ra vẻ hưng phấn hoặc mừng rỡ như điên. Trong mắt hắn, Tô Hàn thấy chỉ có sự đạm mạc. Mạc Hải là một trong quản lý của thị trường nô lệ ở đây. Quét mắt liếc nhìn Tô Hàn, Mạc Hải giống như tự mình giới thiệu. Không đợi Tô Hàn trả lời, hắn lại nói, thị trường nô lệ không phải nơi để tránh gió. Chúng ta không cho phép bất cứ người nào gây phiền toái hay dừng lại trong này quá lâu. Cho nên cơ hội của ngươi chỉ có một lần. Hãy cho ta một lý do để lưu ngươi lại. Từ trong thần sắc quán có thể tùy tiện thấy được hắn tuyệt đối không phải đang nói đùa. Nếu như lý do của Tô Hàn không thể làm hắn cảm thấy hài lòng, vậy hắn sẽ lập tức đem Tô Hàn đưa ra ngoài hoặc là xử quyết. Yên lặng một lát, Tô Hàn chậm rãi mở miệng. Thị trường nô lệ có lớn có nhỏ. Tổ mẫu xưa này không cho rằng là thị trường nô lệ dù đáng ở trong linh hướng, linh triều lại có thể mang đến cho ta bao nhiêu kinh hỉ. Cơ hội của ngươi cũng chỉ có một lần, cho ta một lý do để lưu lại. Nghe thấy lời ấy, tinh quang trong mắt của Mạc Hải bùng lên. Tô Hàn không trả lời thẳng thắn, cũng là từ một khía cạnh nào đó cho hắn lý do. Nếu như ngươi không cho ta thấy được nô lệ làm ta hài lòng, ta như thế nào lại lưu lại? Mạc Hải là người làm ăn, hắn biết là mất đi một khách hàng lớn sẽ tổn thất cỡ nào. Lý do này cũng tính là tạm được, Mạc Hải khẽ gật đầu, sau đó lại nói. Hiện nay ngoại trừ Hoàng Thành ra thì toàn bộ tù sĩ của đại diễn Linh Triều đều đang tiến hành truy sát đối với ngươi. Bọn hắn hiển nhiên đến là vì tiên tinh trên người ngươi. Thị trường nô lệ, mặc dù là còn đứng trên cả đại diễn Linh Triều, không nhận sự quản chế, nhưng cũng sẽ không vô duyên vô cớ mà đắc tội với những vương triều này. Nếu như muốn đem phiền toái của ngươi toàn bộ giải quyết, vậy thì chỉ có một phương pháp thôi, đó là đóng cửa truyền tống trận của thị trường nô lệ. Nhưng nếu thật làm vậy sẽ tạo thành rất nhiều tổn thất. Nghĩ đến chắc là ngươi so với ta còn muốn rõ ràng hơn. Nói thật thì dùng thân phận của ta có thể đóng cửa truyền tống trận, cấm bất kể là người nào của đại diễn Linh Triều tiến vào thị trường nô lệ, từ đó mà che đi hết thảy mối nguy của ngươi. Thế nhưng ta cũng muốn thấy được thành ý của ngươi. Tô Hàn híp mắt lại, khóe miệng nhếch lên. Mạc huynh đối với ta có lòng tin như vậy sao? Dùng tính nết của thị trường nô lệ cũng không phải dễ nói chuyện như thế. Có thể dẫn động toàn bộ đại diễn Linh Triều truy sát thì nghĩ đến tiên tinh trên người ngươi hẳn là không ít. Mạc Hải dừng lại một chút rồi nói, còn có. Mặc kệ ngươi có bao nhiêu tiền nhưng chắc chắn là sẽ không nhiều hơn so với thị trường nô lệ. Cho nên là tại thời điểm ngươi còn chưa thể hiện ra đầy đủ tài lực hoặc là dưới trường hợp tu vi không bình đẳng, vậy thì ngươi không có tư cách xưng hô với ta là Mạc huynh. Lạnh lùng, cực kỳ lạnh lùng. Theo Tô Hàn và Mạc Hải tiếp xúc cho đến giờ, lời nói không phải là ít, nhưng ấn tượng duy nhất mà Mạc Hải cho Tô Hàn đó là lạnh lùng. Mà cái này cũng là ấn tượng của tất cả mọi người trong thị trường nô lệ. Bọn hắn đem tu sĩ nô dịch, tra tấn, giày vò, sau đó mạnh mẽ bức người ta thành nô lệ, làm trâu làm ngựa, có thể mặc người mua bán. Cái gọi là nhân tính sớm đã phai mờ. Ở trong lòng của những người này, thậm chí còn không có tình cảm. Nhưng Mạc Hải này từ đầu tới cuối đều chưa từng nói một câu đùa dẫn với Tô Hàn, cho tới bây giờ là điểm thẳng tim đen trực chỉ vào trọng tâm. Lời nói cuối cùng cũng căn bản là nói cho Tô Hàn biết, hắn sở dĩ để cho Tô Hàn lưu lại cũng là giống như đám người truy sát Tô Hàn kia, là vì tiên tinh trên người Tô Hàn, chỉ bất quá là phương pháp không giống nhau mà thôi. Muốn đi vào thị trường nô lệ ít nhất cũng phải có 10 vạn lưu tiên tinh trở lên, muốn mua nô lệ thì tiên tinh phải vượt quá 50 vạn mới có tư cách mua sắm. Mạc Hải nhìn chăm chăm vào Tô Hàn lần nữa mở miệng. Ta có thể cảm nhận được thân phận của người đã bại lộ, đang có người từ các thành trì khác mở ra truyền tống trận hướng thị trường nô lệ mà chạy đến. Thời gian cho ngươi không nhiều lắm đâu. Tô Hàn lại không khẩn trương hay thấp thỏm chút nào mà trò chuyện vui vẻ mà nói. Vậy ngươi cảm thấy ta cần bao nhiêu tiền tình mới có tư cách lưu lại? Mạc Hải chẳng quan tâm, giống như không nghe được lời của Tô Hàn. Không thú vị. Tô Hàn lắc đầu bĩu môi, bàn tay lật qua lấy ra một tấm thẻ. Vật này hẳn có thể để ta lưu lại đây chứ? Sao? Mạc Hải tùy ý quét mắt liếc nhìn tấm thẻ, thế nhưng khi ánh mắt rơi trên đồng tử lại đột nhiên co vào, không cách nào di chuyển đi nữa. Đây là thẻ thông dụng của Ngân Nguyệt Lâu, thẻ vàng, Hắn lên tiếng kinh hô. Là một trong người phụ trách của thị trường nô lệ, dùng kiến thức của hắn há có thể không biết. Không chỉ nhận biết, hắn càng biết là số tiên tinh tổn trữ ở bên trong phải đạt đến là từ 10 ức đến chục tỷ thì mới có tư cách có được thẻ thông dụng màu vàng của Ngân Nguyệt Lâu. Không chút qua trương, coi như phóng nhãn toàn bộ đại diễn linh triều cộng thêm cả hoàng thất nữa thì người nắm giữ thẻ vàng thông dụng sẽ không vượt quá 100. Mà bên trong 100 người này thì có 80% trở lên đều là người của hoàng thất đại diễn linh triều. Nói cách khác, ngoài trừ hoàng thất và quốc khố, những người khác có được thẻ vàng thông dụng còn chưa tới 20 người, thậm chí là không tới 10 người. Cho dù là người thường thấy tiên tinh, tính cách trầm ổn như Mạc Hải, thời điểm thấy được thẻ vàng thông dụng cũng vô phường có thể giữ được sự bình tĩnh. Có được tài sản khổng lồ như thế mà bản thân chẳng qua chỉ là một cái á tiền cấp, xem ra bối cảnh phải là không thấp. Mấu chốt nhất là thẻ vàng thông dụng của Tô Hàn ở trên tay hắn còn chưa bị Ngân Nguyệt Lâu thu hồi. Cái đó đã chứng minh trong tấm thẻ vàng này ít nhất còn phải vượt qua 10 ức tiên tinh dự trữ. Nếu như không đủ 10 ức, cho dù chỉ thiếu một viên thôi, Ngân Nguyệt Lâu cũng sẽ đem tấm thẻ này thu lại, từ đó đổi thành thẻ bạc hoặc là thông dụng linh tạp mà thôi. Xem ra là bọn hắn có chút hiểu lầm đối với Tô Huynh. Mạc Hải mở miệng, gương mặt căng cứng trước kia giờ phút này nở rộ ra như một đóa hoa. Nụ cười kia muốn có bao nhiêu thân thiết thì liền có bấy nhiêu. Loại trở mặt nhanh như thế này để cho Tô Hàn cũng có chút bất ngờ, nhưng mà đó mới là người làm ăn. Hiện tại ta có tư cách xưng hô người một tiếng Mạc Huynh chưa? Nụ cười ở trên mặt Tô Hàn giảm bớt đi một chút. Nói thật thì đối với người của thị trường nô lệ, hắn là có chút chán ghét. Nhất là cái loại như Mạc Hải này, trở mặt nhanh như là lật sách vậy. Ở trước mặt cự phú như Tô Huynh, Mạc Mỗ làm sao dám được xưng là Huynh. Bất quá, chỉ là Tô Huynh cho chút tỉnh mọn mà thôi. Mạc Hải cười to. Nụ cười trên mặt Tô Hàn triệt để thu hồi lại, thần sắc bình tĩnh. Đúng là mắt chó coi thường người, có lẽ cũng là một loại sinh tồn ở trong thị trường nô lệ. Đối với cái này Tô Hàn cũng không thể nói gì. Ít nhất thì người ta giờ khắc này đối với mình dùng gương mặt tươi cười, chung quy thì cũng không thể đưa tay đánh mặt người cười dễ dàng như vậy. Đóng cửa, truyền tống trận, cấm chỉ tất cả mọi người của đại diễn linh triều truyền tống đến thị trường nô lệ. Mạc Hải tựa hồ có thể nhìn ra vẻ mặt Tô Hàn biến hóa nhưng hắn không để ý, mà bàn tay vung lên mở miệng quát to. Toàn bộ truyền tống trận của thị trường nô lệ ở đây tựa hồ cũng chỉ có một cái này thôi. Dưới cái ra lệnh của Mạc Hải, truyền tống trận đóng cửa. Cho dù những người trước đó đã tiến vào thị trường nô lệ cũng không thể ra ngoài, chớ nói chi là người khác muốn truyền tống tới. Tô Huynh, tiếp theo, Mạc Hải thận trọng nhìn về phía Tô Hàn, nói thật loại thần thái này là dối trá đến cực hạn. Hắn rõ ràng cũng không e ngại Tô Hàn. Thế nhưng lúc này không khác gì là trở thành một người hầu trung hậu đảm đang tận tâm tận lực. Người cũng không cần như thế. Cho dù là ở kiếp trước đã trải qua loại chuyện này, nhưng mà Tô Hàn vẫn có chút không thích ứng. Hắn cau mày nói, như người nói chút lúc trước, ta tới trong này cũng không phải để tị nạn, cho nên chúng ta ít lời ong tiếng ve, trực tiếp nói về chủ đề chính đi, thế nào? Như thế rất tốt. Mạc Hải gật đầu cười nói, bất quá nếu như cự phú như Tô Huynh đã đến nơi này, thì cũng không thể đứng ngoài như vậy để phơi sương phơi nắng chứ. Ta có một chỗ lịch sự tào nhã, không biết Tô Huynh có thể hài lòng hay không. Tiếng nói vừa ra thì Mạc Hải liền đi ở phía trước, dẫn theo Tô Hàn xuyên qua dòng người từ từ đi xa. Một đường đi qua, ánh mắt Tô Hàn không ngừng lướt quanh bốn phía, giống như ở kiếp trước vậy, căn bản không có xuất hiện quá nhiều biến hóa. Có rất nhiều nô lệ, ở chỗ mi tâm bị khắc họa đủ loại dấu vết, giống như dã thú vậy, bị phong tỏa trong từng cái lồng giam. Ấn ký kia chính là biểu tượng nô lệ của bọn hắn, cũng là đại biểu cấp bậc nô lệ như thế nào, cao thấp ra làm sao. Cho dù không có tác dụng gì quá lớn, thế nhưng tay chân của bọn hắn như trước vẫn bị tỏa liên phong tỏa. Tựa hồ bởi vì chặt quá mà không ít người là có máu chảy ra ở chỗ khuỷu chân cẳng tay. Không chỉ là nam tử mà cũng không chỉ là tráng niên, có cả lão ẩu, phụ nữ, trẻ em, nói chung loại nào cũng có. Đương nhiên ở đây bọn họ có một cái đặc điểm giống nhau, đó chính là hoặc nhiều hoặc ít đều có một điểm tu vi. Phàm nhân thì không xứng bị thị trưởng nô lệ bắt giữ. Xem ra, Tô Huynh đối với mấy nô lệ này cảm thấy rất hứng thú. Mắt thấy ánh mắt Tô Hàn đảo quanh như giang lạc, Mạc Hải kia không khỏi cười nói. Hành tẩu như vậy cũng nhàm chán, vậy thì liền để Mạc Mỗ giảng giải một chút cho Tô Huynh thì thế nào? Tô Hàn nhẹ nhàng gật đầu cũng không có cự tuyệt. Ngươi nhìn bên kia, Mạc Hải chỉ vào một người đàn ông đang tuổi trung niên ở phía xa xa mở miệng nói. Tên của người nọ được ghi lại trong trí nhớ tinh thạch, nhưng mà chúng ta vẫn giữ thói quen là dùng danh hiệu nô lệ để gọi hắn. Tô Hàn theo định phương được chỉ nhìn lại, thì thấy nam tử trung niên kia, sợi tóc tán loạn, trên mặt có rất nhiều vết máu. Không chỉ là thủ đoạn cấm cố của chân mà ngay cả cái cổ cũng bị khóa lại. Mi tâm của hắn đồng dạng bị khắc họa ấn ký, mà chỗ ấn ký này có hai cái sao. Đó là nhị tinh nô lệ. Không thể nghi ngờ nam tử trung niên này trước khi trở thành nô lệ là một tu sĩ tiên linh cảnh. Còn về phần hiện tại thì không biết. Danh hiệu nô lệ của hắn là Ngân Thập Nhất. Mạc Hải lại nói, tu vi của người này chỉ có tam giai tiên linh cảnh, nhưng mà có một chút sẽ có thể dẫn tới hứng thú của Tô Huynh. Sao cơ? Tô Hàn hỏi. Hắn từ lúc phàm nhân bắt đầu tu luyện cho đến bây giờ chỉ dùng có 38.000 năm. Cho dù là Mạc Hải thời điểm nói lời này trong mắt cũng lóe lên một vệt tán thưởng. Sao? Tô Hàn bên này càng bởi vì tốc độ tu luyện của người này mà cảm thấy khiếp sợ. Từ phàm nhân bắt đầu tu luyện cho đến bây giờ, đạt tới tam giai tiên linh cảnh mà chỉ dùng có 38.000 năm. Đây là loại tốc độ kinh người gì chứ? Phải biết nếu như đem thời gian ở trong thánh tử tu di giới cũng cộng gộp lại, thì coi như đám người Tô Hàn đều đã sống không chỉ 38.000 năm, mà tu vi Tô Hàn bây giờ mới vỏn vẹn là thượng đẳng á tiên cấp mà thôi. Đương nhiên đây cũng là vì Tô Hàn có tới cửu đại bản tôn. Thế nhưng coi là những người khác chỉ dựa vào tư chất mà nói, thì tư chất võ đạo mạnh nhất trong Phượng Hoàng Tông chính là Thẩm Ly. Mà Thẩm Ly coi như là tính thời gian ở trong thánh tử tu di giới cũng tuyệt đối không chỉ 38.000 năm. Có lẽ là điều kiện của hạ đẳng tinh vực sẽ hạn chế tốc độ tu luyện của Thẩm Ly. Thế nhưng không thể không thừa nhận, tư chất tu luyện của nam tử này hoàn toàn chính xác là rất mạnh. Giá cả bao nhiêu? Tô Hàn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Nói thật thì mỗi khi có người có tư chất nghịch thiên như vậy xuất hiện, Tô Hàn đều nhịn không được muốn thu vào Phượng Hoàng Tông. Có hắn bồi dưỡng, lại cộng thêm phụ trợ của thánh tử tu di giới, đối phương tuyệt đối là sẽ nhất phi trùng thiên. Mặc dù tư chất người này cực mạnh nhưng tu vi cuối cùng còn thấp, cho nên giá cả không phải là quá đắt. Mạc Hải thừa nước đục thả câu cười nói, 300 vạn tiên tinh. Tô Hàn yên lặng không có mở miệng, người của thị trường nô lệ đúng là cái loại tính tình đức hạnh này, rõ ràng lại không bởi vì là Tô Hàn rất có tiền mà nâng giá cả nô lệ lên. Nên ra giá bao nhiêu thì chính là giá đó, trừ phi là nô lệ có nguyên nhân đặc biệt, bằng không mà nói thì sẽ không xuất hiện kiểu tăng giá đột ngột hoặc là giảm giá. 300 vạn tiên tinh để mua một cái nô lệ là tam giai tiên linh cảnh, nói thật là đắt, rất đắt. Nếu như dùng 300 vạn tiên tinh mà mua nhị phẩm bảo châu thì có thể mua được 5 quả, mà 5 quả bảo châu đủ để oanh sát 5 tên tiên linh cảnh đỉnh cấp rồi. Thế nhưng mà thị trường nô lệ hiểu rõ lòng người, bọn hắn tất nhiên là biết, phàm là những người muốn mua Ngân Thập Nhất này, tất nhiên đều là nhìn chúng tư chất của hắn chứ không phải là tu vi hiện tại, giống như Tô Hàn vậy. Một cái nô lệ ở trong những người khác nhau thì sẽ có giá trị khác biệt. Hết sức rõ ràng Ngân Thập Nhất này trong mắt Tô Hàn đáng cái giá đó. Không có điều kiện khác sao? Tô Hàn lại hỏi. Một cái tiên linh cảnh thì có thể có điều kiện gì? Phàm là những nô lệ có điều kiện thì đều phải từ tiên vương cảnh trở lên. Mạc Hải lắc đầu. Nô lệ bán, thị trường nô lệ bán nô lệ cũng không phải người nào cũng bán. Những cái nô lệ cao cấp kia muốn mua còn phải có điều kiện nhất định. Cái này Tô Hàn ở kiếp trước đã biết cho nên mới hỏi một câu. Người này ta muốn, sau đó tính tiền một lượt luôn. Tô Hàn vừa đi vừa nói. Thế thì tự nhiên rất tốt. Mạc Hải lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ. Không bao lâu sau hắn lại chỉ vào một người có dáng người tốt ở phía xa, là một nữ tử có tướng mạo mỹ lệ, thấp giọng nói. Tô Huynh cảm thấy vị này như thế nào? Tiên nhân cảnh. Tô Hàn cảm thụ một chút, tu vi của nữ tử kia liền lắc đầu, không muốn. Tô Huynh, ta muốn nhắc nhở ngươi, vị này chính là hậu nhân của yêu hổ nhất tộc. Các nàng luôn am hiểu về vũ mị, xinh đẹp. Mặc dù tu vi còn thấp, nhưng ở một số phương diện, công phu, ngay cả tiên tôn cảnh và tiên đế cảnh cũng không thể không kinh ngạc tán thán nhỉ. Thời điểm Mạc Hải nói chuyện lại hướng Tô Hàn trừng mắt nhìn. Tô Hàn lần nữa nhìn về phía nữ tử kia, người sau dường như cảm nhận ánh mắt của hắn đồng dạng đối mắt. Con mắt tựa như u thủy mang theo vẻ khẩn cầu u án để người ta nhịn không được muốn yêu thương. Chính là Tô Hàn trong khoảnh khắc đó cũng có chút động tâm, nhưng cũng vỏn vẹn chớp mắt thôi. Hồng nhan họa thủy, thản nhiên thốt ra bốn chữ, Tô Hàn liền thu hồi ánh mắt, trong thần sắc tiếc nuối của Mạc Hải mà dần dần đi xa. Thời gian tiếp theo, Mạc Hải lại cho Tô Hàn mấy cái nô lệ đặc thù để giới thiệu, nhưng đều không ngoại lệ Tô Hàn không mua. Không phải là vì không thích, mà hiện tại mua sắm nô lệ này cũng không có yêu cầu gì quá lớn. Tô Hàn lần này đến đây, mục đích chính yếu nhất là mua sắm nô lệ có tu vi cao, thực lực mạnh mẽ. Đối với hắn giờ phút này thì an toàn mới là trọng yếu nhất, còn những cái khác tạm thời không cần cân nhắc. Ước chừng qua thời gian nửa nén hương, Mạc Hải mang theo Tô Hàn đi tới trong một chỗ lều vải. Tô Huỳnh cũng biết, thị trường nô lệ mang tính lưu động cho nên chỉ có những kiến trúc đơn giản này để tránh gió che mưa. Ngược lại để cho Tô Huỳnh chê cười, mong rằng Tô Huỳnh không ghét bỏ. Mạc Hải cười híp mắt ra hiệu cho Tô Hàn ngồi xuống. Đời tu sĩ vốn là nghịch thiên, ngán hạng tháng ngày gì mà không trải qua. Có nơi ngủ lại đã là đủ rồi, Tô Hàn cũng mỉm cười ngồi xuống. Nhìn Tô Huynh tuổi tác không lớn nhưng mà lời nói thì lại có chút lão đạo à, Mạc Hải nói. Tô Hàn quét mắt nhìn hắn một cái. Nói thật thì tuổi của ngươi còn thực sự không lớn bằng ta. Mạc Hải lắc đầu rõ ràng là không tin. Nếu như tuổi của mình so với Tô Hàn đều không lớn hơn, vậy hắn sống nhiều năm như vậy mới đạt đến tu vi á tiền cấp, chẳng phải là đầu người trên thân chó gắn vào nhau hay sao? Thời gian của ta có hạn, vào thẳng, có việc thì nói đi. Tô Hàn mấp máy môi. Ta cần tu vi cao một chút, nô lệ phải có thực lực. Không cần là bọn họ có tư chất cỡ nào, cũng không cần có thiên phú đặc thù gì, chỉ cần tu vi cao là được. Nghe xong, Mạc Hải cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Tô Huỳnh đối với quy củ của thị trường nô lệ hiển nhiên là hiểu rõ. Nói thật thì Mạc Mỗ không biết, cao thủ hay là tu vi cao, thực lực cao từ trong miệng của Tô Huỳnh, rốt cuộc cao tới trình độ nào? Càng cao càng tốt. Tô Hàn nhìn chăm chăm vào Mạc Hải, giá cả thì ngươi không cần lo. Cho dù ngươi có nô lệ tiền đế cảnh, ta cũng vẫn mua được. Tiền đế cảnh, Mạc Hải không khỏi cười cười. Nói giỡn sau, giá cả của tiền đế cảnh, sợ là Tô Huỳnh không cách nào tưởng tượng. Chỉ cần có giá là được, Tô Hàn thản nhiên nói. Giá cả có tiên đế cảnh, chính mình không cách nào tưởng tượng sau. Vậy mình có bao nhiêu tiên tinh, Mạc Hải kia như thế nào có thể tưởng tượng? Chúng ta liền không nói tiên đế cảnh hay là tiên tôn cảnh như thế này. Dù sao, thị trường nô lệ đây quy mô cũng có lớn có nhỏ. Như cái loại này của chúng ta không quay là lớn, chỉ có thể dưới tầng hạ đẳng. Bằng không thì cũng không bồi hồi ở trong linh hướng, linh triều. Mạc Hải liền di rời chủ đề. Tô Hàn liền nói, ngươi có việc nói thẳng đi. Nô lệ của các ngươi ở nơi này cao nhất là mấy sao? Tứ tinh. Mạc Hải trầm giọng nói, nhưng chỉ có một vị. Mà tu vi thì không biết đã bị người nào phong ấn. Tuy là có tu vi tiên quân cảnh nhưng thực lực phát huy ra chỉ có tiên vương cảnh đỉnh phong mà thôi. Phong ấn. Tô Hàn liền nhướng mày, có khả năng mở ra không? Tự nhiên là có. Chẳng qua tên kia vẫn luôn không hé miệng. Chúng ta cũng không biết tu vi của hắn là bị người bậc nào phong ấn. Lại vô phương tìm ra phương pháp ứng đối, cho nên chỉ có thể để mặc đến bây giờ, Mạc Hải nói. Đây không phải là tương đương với là không có sao? Tô Hàn lắc đầu. Nói thật thì Mạc Mỗ cũng không đề nghị Tô Huynh mua sắm tên nô lệ này. Mạc Hải suy nghĩ một chút lại nói. Đầu tiên tuy nói tu vi của hắn đã bị phong ấn, nhưng giá cả vẫn phải dựa theo nô lệ tứ tinh mà bán. Mấu chốt nhất là nam nhân này tính tình cuồng mãnh khó mà thuần phục. Cho dù cầm bản mệnh kim huyết quán tới áp chế thì hắn vẫn không phục tùng bất cứ mệnh lệnh gì của chúng ta, hoàn toàn là một kẻ không sợ chết. Thủ đoạn của thị trường nô lệ coi như Tô Huynh không được chứng kiến, nhưng cũng chắc là có nghe nói tới. Tiếc nuối là cuối cùng chúng ta vẫn không có biện pháp làm gì được người này. Nói tới đây Mạc Hải thở dài một tiếng, không sợ chết, ý chí lại kiên cường như vậy, ngay cả Mạc Mỗ cũng đều không thể không bội phục. Nếu như không phải xem ở hắn là một nô lệ tứ tinh, thì chỉ sợ thị trường nô lệ đã khiến hắn sống không bằng chết. Dù sao loại người này lưu lại tác dụng cũng không phải là quá lớn. Ta có thể nhìn người này một chút không? Tô Hàn hỏi. Đương nhiên là có khả năng. Mạc Hải gật đầu lập tức phân phó người đem tên nô lệ tứ tinh mang tới. Không bao lâu liền có hai nam tử to con áp chế một tên quần áo tả tơi cũ nát không thể tả, trên dưới toàn thân tràn đầy vết sẹo đi tới. Thấy không rõ được mặt mũi của hắn, bởi vì coi như trên mặt cũng là bị roi da quất vào vô số lần, chỉ có thể mơ hồ thấy được ngũ quan cùng với chỗ mi tâm có cái ấn ký nô lệ tứ tinh. Vòn vẹn chỉ là bộ dáng này đã có thể cho để Tô Hàn tưởng tượng được người này trong thị trường nô lệ đến cùng đã phải chịu dày vò như thế nào. Ở đây tra tấn nhưng như cũ không khuất phục, khó trách Mạc Hải đối với hắn cũng phải bội phục. Nhưng mà cái này không phải trọng điểm, mà trọng điểm này là người này có một đầu tóc màu lam đậm, cho dù là dính vết máu nhưng vẫn không thể che giấu được là màu xanh nước biển mê người kia, giống như thác nước từ trên đỉnh đầu buông xuống đến tận eo. Mà trong nháy mắt khi nhìn thấy mái tóc màu xanh đậm này, đồng tử của Tô Hàn lại co lại, trong đầu hắn có một khuôn mặt chậm rãi hiện lên. Đây là một nam tử tên gọi là Đế Nhất. Nó quá xa xưa, Xa xưa đến mức giờ này Tô Hàn nhớ lại cũng có chút cảm giác khuôn mặt đối phương đã mơ hồ, nhớ không rõ lắm. Thế nhưng coi như là vậy, Tô Hàn vẫn mà khó bình tĩnh sự tiếc nuối trong lòng. Cho dù là giờ phút này Tô Hàn nhớ tới cũng là một trong người hắn bội phục nhất. Hắn đã từng nghĩ cách vừa đấm vừa xoa, muốn đem đế nhất kia thu về dưới trướng. Thế nhưng tên kia lại giống hệt như tên tí tình nô lệ trước mắt này. Mặc cho là gió lúc có kéo tới thì vẫn sừng sững bất động. Chết hắn cũng đều bất khuất. Mà đế nhất kia cũng có một đầu tóc màu lam đậm như thế này. Loại chất tóc này, màu sắc này, ở trong trung đẳng tình vực đều rất ít gặp và vô cùng hiếm hoi. Chính là hắn. Mặc Hải thấy Tô Hàn trầm tư không khỏi mở miệng nhắc nhở. Tô Hàn lúc này mới phản ứng, ngước mắt lên nhìn về phía nam tử tóc xanh. Người sau chưa từng là phát ra chút âm thanh nào, thế nhưng đôi tròng mắt lại nhìn chòng chọc vào Tô Hàn, trong đó sát cơ và nộ khí cơ hồ là có thể như thực chất vậy, để người ta dễ dàng phát giác ra được. Đốn mặt, thụ nhiều tra tấn như vậy mà ngươi còn không khuất phục sao? Thật muốn chết, Mặc Hải chợt quát lên. Hắn thực sự là không có cách nào đối với tên tứ tình nô lệ nào. À này, trước kia không phải là không có người muốn mua, nhưng đều bị khí chất hung lệ của hắn làm cho sợ hãi. Dù sao thì ai nguyện ý dùng nhiều tiền để mua một tên nô lệ không phục tùng mình, coi như có mua thì có lợi ích gì? Còn phải xem. Thấy lời của mình căn bản không có mảy may tác dụng, Mạc Hải đột nhiên đứng dậy, một tay bóp chặt yết hầu nam tử này, cắn răng nghiến lợi nói: "Ngươi có tin hay không, cho dù ngươi chết cũng sẽ không được thống khoái. Nếu như không bán được ngươi, ta liền đem ngươi luyện thành khôi lỗi, hóa thành cái xác không hồn, cho ngươi dù có chết thì cũng phải phục tùng mệnh lệnh của ta." Ok. Như vậy chúng ta liền dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau.